trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Lâm Cảnh chết. Một bên khác, Trọng Côn chỗ trong tửu điếm. Trọng Côn nghe trong điện thoại báo cáo, khoanh tay máy hướng đối diện Triệu Hâm nói, cái kia Lũy Đức đã thua, cái này Lâm Cảnh so với trong tưởng tượng cường đại. Triệu Hâm sắc mặt nghiêm túc nói, xử lý hắn, không cần lưu thủ. Trọng Côn nhẹ gật đầu, hướng điện thoại di động phân phó nói, trực tiếp xử lý, đừng để hắn đến làm hỏng việc của ta. Trong sơn cốc, Trần Hoa Cường đã khống chế tình thế. Lũy Đức tuy nhiên còn có mấy tên thủ hạ cùng bọn hắn rằng co lấy. Có thể Lũy Đức bị tóm ở, những điều kia người cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi bỏ súng xuống. Cái này cũng nói những người này đối chọi Đức vô cùng trung tâm. Lâm Cảnh đã đem Lý Hân giải khai, Lý Hân hai mắt đều đỏ. Lâm Cảnh tự mình đến cứu nàng, để cho nàng vô cùng cảm động. Đổi lại người khác, nơi nào sẽ mạo hiểm cứu một cái không có quan hệ gì với chính mình thư ký, coi như là có quan hệ thư ký cũng không có khả năng. Người đều là sợ chết tiếc mệnh, đặc biệt là càng người có tiền càng là như thế. Cảm động phía dưới, Lý Hân trực tiếp nhào tới Lâm Cảnh trong ngực. Nàng hiện tại còn rất bối rối, thì muốn ôm lấy người lão bản này. Đến Lâm Cảnh trong ngực, Lý Hân một chút thì không hiểu an tâm. Làm nữ nhân, nàng biết đây là cảm giác an toàn. Một người nam nhân cảm giác an toàn, đối với nữ nhân là chí mạng nhất. So tiền, so xe, thậm chí so nhan trị đều càng tổng yếu. Lâm Cảnh coi là Lý Hân bị dọa phát sợ, vội vàng an ủi, Hân tỷ, không sao. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn về phía Lũy Đức, sự kiện này hắn nhất định phải làm rõ ràng. Hắn không ngốc, theo Lũy Đức phản ứng liền có thể đoán ra, sự kiện này một mực có người trong bóng tối thiết kế. Không chỉ có là đối phó hắn, còn đối phó cái này Lũy Đức. Hắn không phải một cái nghịch lai thuận thụ người. Đã có người cho là hắn là Bạch Si, vậy hắn thì sẽ để cho đối phương biết ai mới là ngu ngốc. Vậy mà đến trêu chọc hắn. Hiện tại cảm giác gì? Lâm Cảnh nhìn lấy Lũy Đức, khinh thường nói, kỳ thật trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không dùng. Lũy Đức mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, nếu như không phải tại Hoa Hạ, ta rất nhiều người đều vào không được, vũ khí cũng vào không được. Ngươi cho rằng ngươi có mạng sống? Lâm Cảnh khinh thường nói, coi như đây không phải Hoa Hạ, ngươi lại nhiều mấy lần người mấy lần vũ khí, ta muốn giết ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng. Khác không tin. Lũy Đức tự nhiên không tin Lâm Cảnh nói lời, hừ một tiếng, có chơi có chịu, giết ta đi, khác lãng phí thời gian. Giết ngươi? Lâm Cảnh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ lại ngươi thì không muốn làm rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ta một mực rất nghi hoặc ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta, ấn ngươi vừa mới thuyết pháp, là ta làm sự tình gì? Ngươi muốn tới tìm ta báo thù? Lũy Đức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, ngươi trang cái gì tỏi? Ngươi là đần độn sao? Lâm Cảnh đánh gãy Lũy Đức mà nói, hiện dưới loại tình huống này ta có cần phải lừa ngươi? Cái gì? Mệnh của ngươi đều nắm giữ trong tay ta, nếu như không phải ta không muốn bị người mưu hại, nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng. Ta cần cùng ngươi nói nhảm. Lời này để Lũy Đức sững sờ. Hoàn toàn chính xác, đối phương đã thắng, có thể trực tiếp giết hắn, không cần thiết cùng nói nhảm. Lũy Đức lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh, ngươi giết nhi tử ta, tại Myanmar cùng Hoa Hạ giao tiếp biên cảnh Tạp Nạp Nhĩ Trấn, mà lại trợ giúp ngươi trốn về Hoa Hạ chính sự Trọng Côn, cho nên ngươi cùng Trọng Côn liên minh, ta tự nhiên muốn tìm tới ngươi. Lâm Cảnh lắc đầu nói, cho nên ngươi tìm đến ta báo thù? Ngươi thật đúng là buồn cười, báo thù sẽ còn tìm nhầm ngươi. Lũy Đức tức giận nhìn lấy Lâm Cảnh, chuyện của mình làm không dám thừa nhận sao nhi tử ta thiếp thân thủ hạ trước khi chết nói cho ta biết, giết nhi tử ta chính là một cái hoa hạ người trẻ tuổi. Đối phương cùng Trọng Côn có liên hệ, còn Đổ Thạch rất lợi hại, ngươi còn dám nói không phải ngươi? Lâm Cảnh nghe nói như thế, sững sờ, đáng tiếc thật không phải ta. Nếu như ngươi kiên nhẫn một chút, nhiều điều tra một ít chuyện, ngươi sẽ phát hiện ta mấy tháng này đều không hề rời đi qua Tân Cảng thành phố. Lần này vẫn là bị Trọng Côn đột nhiên mời đi theo tham gia Ngọc Thạch chào bán. Lũy Đức hơi sững sờ, vội vàng nói, không có khả năng, ngươi không hề rời đi qua Tân Cảng thành phố, làm sao lại nhận biết Trọng Côn? Lâm Cảnh giễu cợt nói, cho nên nói ngươi ngu xuẩn, mới có thể bị nắm mũi dẫn đi. Nếu như ngươi lại điều tra rõ ràng một số, thì sẽ biết, ta tại Tân Cảng thành phố giáo huấn qua Trọng Côn đệ đệ. Cho nên, Trọng Côn mời ta qua tới tham gia Ngọc Thạch chào bán. Nhưng thật ra là vì để cho ta trở thành hấp dẫn ngươi hỏa lực mục tiêu. Hoặc là nói hắn muốn mượn đao giết người, để cho ta diệt ngươi. Hiện tại hẳn là hắn muốn kết cục, chính mình không phải động thủ cũng có thể diệt ngươi. Bất quá đáng tiếc, hắn mượn sai đao, ta cây đao này vẫn rất có tinh khí. Cho nên, hắn muốn trả ra đại giới sẽ không nhẹ. Cái này lời hoàn toàn để Lũy Đức ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin lắc đầu. Không có khả năng, không phải ngươi sẽ là ai? Lâm Cảnh trên mặt lại là lộ ra một cỗ vẻ trào phúng. Người hoa, Đổ Thạch lợi hại, cùng Trọng Côn có liên hệ. Người thật coi là chỉ có ta Ngọc Thạch này chào bán lên không là còn có một người, một chút. Lâm Cảnh đều kịp phản ứng. Cái kia Triệu Hâm thân là Triệu gia người thừa kế, bị xem như một cái tập đoàn người kế nhiệm bồi dưỡng. Vì sao lại như vậy, não tàn đưa cho hắn đánh mặt loại này não tàn có thể làm một vị tập đoàn người thừa kế, chỉ cần Triệu gia người não tử chưa đi đến nước liền không khả năng. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là cố ý, đây này vì chính là hãm hại hắn. Để người ta biết hắn rất biết Đổ Thạch, dạng này liền có thể để hắn cùng Lũy Đức cửu nhân mục tiêu đối lên số. Người trẻ tuổi, Đổ Thạch lợi hại, cùng Trọng Côn có liên hệ, một chút hắn tất cả đều có. Tại cừu hận điều khiển, cái này Lũy Đức không tìm hắn báo thù mới là lạ. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như hắn không có Tiểu Hoàng, sẽ không Đổ Thạch, Triệu Hâm kịch muốn làm sao kêu đi xuống. Bất quá đây cũng là nếu như đã đối phương muốn lợi dụng hắn cản hòa, vậy sẽ phải tiếp nhận một cái càng lớn tai họa. Lũy Đức là một cái Myanmar lão gia tộc thế lực người cầm quyền, tự nhiên cũng là không ngốc. Một chút nghe được Lâm Cảnh những lời này, liền cau mày nói, ngươi nói là Triệu Hâm thế nào lại là hắn? Gia tộc bọn ta cùng bọn hắn Triệu gia một mực sinh ý lui tới mật thiết. Mà cơ hồ là tại thời điểm này, nơi xa, một đạo tiếng súng vang lên. Lâm Cảnh trong nháy mắt đó nhíu mày, trực tiếp đạp Lũy Đức một chút. Sau một khắc, Lũy Đức bả vai huyết hoa nổ tung. Có thể đồng thời, ngay tại Lâm Cảnh cứu được Lũy Đức thời điểm, cơ hồ là ngay sau đó trong nháy mắt thư vang lên, Lâm Cảnh trên thân liền nổ tung một đóa hoa máu. Đây tuyệt đối là cái vô cùng lợi hại tay bắn tỉa, đồng thời hai phát trúng đích mục tiêu. Lâm Cảnh, Lâm Thiếu, Trần Hoa Cường cùng Lý Hân nhất thời kinh ngạc. Ở bên kia, đem người tìm ra, Trần Hoa Cường vội vàng quát nói. Mà sát thủ kia cũng chính là Trọng Côn thủ hạ cốt báo cũng đã đứng dậy, nhanh nhanh rời đi, đồng thời hướng trong tay nghe báo cáo. Lâm Cảnh xử lý, Lũy Đức trốn qua nhất mệnh, bất quá trúng đạn, cần phải trọng thương. Trọng Côn nơi ở, nhận được tin tức về sau, Trọng Côn liền cười nói, cái kia Lâm Cảnh đã chết, Lũy Đức cũng bị thương. Thủ hạ cũng bị Lâm Cảnh thủ hạ xử lý không ít. Cũng không phải uy hiếp. Sai vượng, triệu tập nhân thủ. chuẩn bị cho Lũy Đức bỏ đá xuống giếng, giải quyết triệt để phiền phức. Triệu Hâm cũng là cười nói, rất tốt, chết tốt lắm, ngày mai đổ thạch đổ đầu hắn tới không được. Cũng là thực lực của phụ thân ta hù đến hắn, để hắn không dám tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.